ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, mượn gió bẻ mang linh võng người sử dụng. Cuồng đồ đại lão, thần tượng, lãnh tụ, Sở Bắc nhưng không biết lai lịch của những người này. Trong lúc nhất thời lại bị trong mắt bọn họ cuồng nhiệt bị hù không nhẹ. Bất quá tại một phen giải thích, nguyên lai là linh võng những cái kia người sử dụng bị sự tích của mình hấp dẫn. Cố ý đến đây ma bái. Thế giới này có thể cùng hắn xuyên qua trước kia thế giới khác biệt. Cường giả vi tôn, thần tượng nhỏ thịt tươi vị trí bị cường đại dị năng giả thay thế. Chỉ có cường giả chân chính mới xứng có được fan hâm mộ. Ta cái này đáng chết. Không chỗ sắp đặt mị lực. Sở Bắc ở trong nội tâm cảm khái. Cuồng đồ đại lão, xin hỏi ngươi đối với mình 1:15 đơn hành động vĩ đại. Có cái gì trong lòng cảm tưởng sao? Cuồng đồ đại lão, người như thế ghét ác như cừu là có cái gì nguyên nhân không muốn người biết sao? Cuồng đồ đại lão, xin hỏi ngươi đối tương lai một nửa khác có yêu cầu gì không? Nhất định phải là nữ sao? Cách cục nhỏ, nhất định phải là người sao? Gặp được tự mình trong suy nghĩ thần tượng, bọn này linh võng người sử dụng một cái hai cái kích động không cách nào hình dung. Một chuỗi vấn đề từ trong miệng của bọn hắn hỏi ra. Đối với cái này, Sở Bắc điệu thấp biểu thị là vì phát dương bắt quỷ chính năng lượng, trợ giúp lạc đường lệ quỷ cải tà quy chính, đi đến quỹ đạo, 333, 333, tiếng vỗ tay từ phía sau vang lên. Sở Bắc trên mặt lộ ra hài lòng, phụ cận linh võng người sử dụng cũng nhao nhao cùng gió, cùng nhau vỗ tay lên, nhưng đột nhiên, đám người kịp phản ứng, gia hỏa này ai vậy? Sở Bắc cũng là nhướng mày. Thanh âm là từ sau lưng của hắn truyền đến. Người này là chừng nào thì bắt đầu. Đứng ở sau lưng của hắn. Xoay người. Là một cái mặt mang yêu dị hồ ly mặt nạ nữ nhân. Dáng người thướt tha. Bình thường mà nói. Có thể có như thế hoàn mỹ dáng người. Hình dạng cũng phải rất khá. Sở Bắc nhiều hứng thú đánh giá trước mặt nữ tử này. Các loại. Hồ ly mặt nạ. Nàng là Hồ Tiên, Cửu Giang Chuyện Lạ Bộ Bộ trưởng. Đây là ngươi mới cách chơi. Giả làm người tốt, hay là thật chuẩn bị cải tà quy chính. Hồ Tiên phát ra cười khẽ. Trên mặt nạ một đôi ruby giống như trong con mắt mang theo trêu tức. Con mẹ nó ngươi ai vậy? Làm sao cùng chúng ta cuồng đồ đại lão nói chuyện? Tiểu nương bì, không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem. Ta nhìn ngươi là thật không biết bông hoa vì cái gì như vậy đỏ. Cuồng đồ đại lão, ngươi lại chờ một lát, ta đi giáo huấn một chút. Cái này không biết trời cao đất rộng tiểu nương bì. Gặp có người vũ nhục tự mình trong suy nghĩ. Thần tượng, đám người xoa tay xoa đủ. Thề muốn để cái này kỳ quái người đeo mặt nạ trả giá đắt. Một đám ngu xuẩn, Hồ Tiên lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn một nhãn. Vỗ tay một cái. Ong ong ong, Nam Lân núi chỗ sâu, truyền đến đại địa băng liệt tiếng vang, núi dao động, phảng phất có cái gì khổng lồ sinh vật sắp thoát khốn mà ra. Sau đó là tiếng bước chân nặng nề, đè nén gầm nhẹ, đùng, đùng đông, bước chân phảng phất đạp ở trái tim tất cả mọi người ở giữa. Trong chớp nhoáng này, trên người bọn họ quần áo lập tức bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Mắt trần có thể thấy. Nơi xa có một Gundam 10 mét có thừa sinh vật hình người phá đất mà lên. Cây cối bị đẩy ngã. Bụi mù cuồn cuộn, để cho người ta thấy không rõ cái kia sinh vật toàn cảnh. Đây càng cho đối phương tăng thêm mấy phần cảm giác áp bách. Giống, cái kia sinh vật ngửa mặt lên trời thét dài. Vô hình khí lãng tứ ngược mà lên. Huyết khí trùng thiên, mơ hồ trong đó đem cái kia một mảnh bầu trời đều cho nhuộm đỏ. Một đôi tàn bạo không phải người con ngươi bắn ra hồng quang. Thẳng tắp hướng về nhìn bên này tới. Một giây sau, ầm, cái kia sinh vật tại chỗ lên nhảy. Lại trực tiếp vượt qua khoảng cách mấy chục mét. Trực tiếp rơi ở trước mặt mọi người. Gặp cự lực, cái kia một mảnh mặt đất lập tức chia năm xẻ bảy. Khe hở như mạng nhện lan tràn khắp nơi. Tự tiện xông vào Nam Lân thi địa người. Giết không hách, Nam Lân thi vương. Năng lực, thúc đẩy thi bày, trời sinh thần lực, độ nguy hiểm bình xét cấp bậc. A, thông linh mắt mở ra. Nam Lân Thi Vương tin tức xuất hiện tại Sở Bắc trong óc. Là Nam Lân Thi Vương. Đây chính là từ cái thứ nhất huyết nguyệt mặt trời mọc. Liền một mực để lại sinh vật khủng bố. Truyền ngôn đội tiền trạm đời thứ nhất Bạch Hổ đại nhân từng đánh với nó một trận. Kết quả lưỡng bại câu thương. Đồng quy vu tận. Không nghĩ tới. Nó thế mà sống lại. Mọi người đều biết. Huyết nguyệt ngay đối quỷ quái thực lực tăng lên là rõ rệt. Cái này Nam Lân Thi Vương từ 5 năm trước một mực tồn tại đến nay. Thực lực bây giờ khủng bố đến mức nào? Có thể nghĩ, nhìn thấy Nam Lân Thi Vương xuất hiện một khắc này. Sắc mặt của mọi người lập tức biến đổi. À, ta tại sao lại ở chỗ này? Nhìn ta tật xấu này. Vậy mà lại khắp nơi mộng du. Ha ha, các ngươi tiếp tục, không cần để ý ta. Mịa, ta nói là làm sao tỉnh lại sau giấc ngủ liền đến nơi này. Nguyên lai là tiểu tử ngươi mộng du cho ta khiêng đi qua. Lần sau từ bỏ, ta một người câm điếc khiêng ta tới đây làm gì? Mới vừa rồi còn la hét muốn để Hồ Tiên trả giá thật lớn các linh võng người sử dụng nhau nhau giả. Thành ngốc, đồng thời bước chân chính lặng lẽ hướng lấy sau lưng Nazi. Xem ra ngươi mới tìm bọn này thủ hạ. Cũng không thế nào đáng tin cậy a, nhìn thấy đám người như vậy phản ứng. Hồ Tiên nhịn không được giễu cợt nói. Sở Bắc nhất thời nghẹn lời. Cảm thấy có chút xấu hổ, đồng thời trong lòng thề, sau này trở về nhất định phải hảo hảo thao luyện, huấn luyện được một nhóm chỉ nghe từ hắn ra lệnh trung thực chân chó. Thân là cửu giang khu mạnh nhất hắc xã, khục, chính năng lượng tiên truyền đại sứ, không có 17-18 cái tiểu đệ vậy làm sao có thể làm. Đủ rồi, các ngươi đang làm gì? Lâm trận bỏ chạy sao? Một tên người sử dụng tựa hồ là nhìn không được. Lớn tiếng quát dừng lại tất cả mọi người hành vi. Đây là ai? Cuồng đồ đại lão. Thề phải dùng phạm tội mở ra quỷ vật đại môn tồn tại. Thần tượng của chúng ta. Của chúng ta tín ngưỡng. Gặp được một chút xíu ngăn trở. Chúng ta liền lâm trận bỏ chạy. Còn thể thống gì? Tất cả đứng lại. Đám người nghe xong. Nhào nhào bỗng nhiên ngay tại chỗ. Trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Đúng vậy a, ngay cả trung cam trung khổ đều làm không được. Bọn hắn làm sao nói chuyện gì sùng bái. Gì nói chuyện gì đi theo. Một giây sau, cái kia người sử dụng giọng nói vừa truyền. Để cho ta đi trước. Ta muốn đi linh võng gửi thư. Hung hăng công kích các ngươi những thứ này thấy gió ngược lại hèn nhát hành vi. Dứt lời, cái này người sử dụng sải bước. Nhanh chóng thoát đi hiện trường. Tốc độ nhanh chóng, tất cả mọi người chưa kịp phản ứng. Ta mẹ nó, đều là chạy trốn. Ngươi cách cái này chứa lông đâu. Cho lão tử dừng lại. Ta hiện tại liền muốn công kích ngươi tên chết nhát này nhục thể. Ngọa tào, phía trước hai cái hèn nhát. Tất cả đứng lại cho ta. Ta muốn đồng thời công kích hai người các ngươi nhục thể. Mịa, phía trước ba cái hèn nhát. Đứng lại cho ta. Chấm ngoặc kép, Sở Bắc. Các ngươi cách cái này vô hạn xáo oa đâu. À, lại còn có một người lưu lại. Sở Bắc kinh nghi nhìn về phía người cuối cùng kia. Cuồng đồ đại lão. Người yên tâm. Ta cùng vừa rồi mấy cái kia trong ngoài không đồng nhất ngụy quân tử không giống. Ta, chính là hèn nhát. Cái này người sử dụng lý trực khí tráng ngóc lên ngực. Sau đó cũng chạy. Sở Bắc nắm đấm lúc ấy liền bóp lấy. Làm sao không hiểu liền có loại giết người xúc động. Ha ha ha. Ha ha ha. Thật sự là vừa ra trò hay. Hồ Tiên tựa hồ rất mừng rỡ nhìn thấy Sở Bắc chật vật không chịu nổi bộ. Dáng. Cười phá lệ thoải mái. Ha ha. Sở Bắc mặt không biểu tình. Bất quá từ trên mặt màu đen khăn trùm đầu bên trên vốn là nhìn không ra bất kỳ biểu lộ. Hắn bắt đầu phân tích. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.